Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 421, Hóa Thanh Mộc. Kiếm chém Huyền Tông, ngự huyền vũ một chiêu này ngư long mạn diễn, khí thế bàng bạc, trong lúc nhất thời cùng Tuần Nhược Văn Tốn Phong đại thế khó phân cao thấp. Tuần Nhược Văn không khỏi biến sắc, đối phương có điều một kẻ huyền sư, có thể cùng hắn cái này lâu năm Huyền Tông chống lại. Quả thực là sức chiến đấu nghịch thiên, tuyệt đối có tư cách ở Tiềm Long bảng trên chiếm cứ một vị trí. Một tiếng nổ vang, Tuần Nhược Văn Tốn Phong đại thế uổng công vô ích, không có đưa đến kinh sợ ngự huyền vũ hiệu quả. Đón thêm ta một chiêu. Ngự huyền vũ phá thiên bá vương kích quét ngang mà ra, chém ra một đạo óng ánh ánh sáng màu đen, muốn lực phách Tuần Nhược Văn. Ngông cuồng. Nhìn thấy ngự huyền vũ lại dám chủ động ra tay, Tuần Nhược Văn cảm giác Huyền Tông uy nghiêm nhận lấy khiêu khích. Quát lên một tiếng lớn, một con màu xanh vân mã đạp đạp chạy trốn mà ra. Tiếng vó ngựa cuồng loạn, hướng về ngự huyền vũ trấn áp mà xuống. Ngự huyền vũ không sợ chút nào, đồng dạng hô hoán ra bản mệnh huyền linh, là một con hắc long. Này hắc long bỗng nhiên hư huyễn lên, sáp nhập vào phá thiên bá vương kích bên trong. Nhất thời nàng một chiêu này uy thế gia tăng rồi mấy lần. Cứ như vậy bình thường một kích quét ngang, nhưng có thiên quân ích dịch, quỷ thần không chịu nổi hung hăng, vô hình kình khí dâng trào, tia điện lấp lóe. Tuần Nhược Văn phía sau trên vách tường mấy viên dạ minh châu dồn dập nổ tung. Thanh sắc vân mã huyền linh, hơn 10 trượng lớn lên khổng lồ thân thể, bị một đòn trở ra, Tuần Nhược Văn thân thể cũng không khỏi tự chủ rút lui vài bước. Hắn kinh ngạc nhìn thanh sắc vân mã huyền linh nơi ngực một đạo sâu sắc vết thương. Sắc mặt ngơ ngác, rất tốt a, huyền linh bốn biến, là có thể ngang hàng Huyền Tông. Hẳn là siêu cấp thế gia con cháu đích tôn đi. Cao Hiểu Tùng híp mắt lại, đối với ngự huyền vũ nói rằng, không biết, người xuất từ cái nào thế gia. Báo lên, nếu như cùng ta Thái Sơ đạo trường có ngọn nguồn, ta liền tha cho ngươi một mạng. Ngự huyền vũ lạnh lùng nói rằng, ta không phải siêu cấp thế gia dòng chính. Ta xuất thân Thương Lan Phủ. Thương Lan Phủ, đám kia thứ đẳng tinh anh. Cao Hiểu Tùng hơi run run, không nghĩ tới thứ đẳng tinh anh, ngược lại cũng ra một nhân tài. Có điều, người nếu đánh vào trong tay ta, nói rõ ngươi vận khí không được, không có trở thành cường giả mệnh cách. Cao Hiểu Tùng tiến lên, màu xanh đại mộc bóng mờ che trời. Đây là hắn cổ mộc đại thế, thổi thật là tốt khí quyền. Hứa Dương biết Cao Hiểu Tùng thực lực mạnh mẽ, đương nhiên sẽ không để ngự huyền vũ đón nhận. Hắn bước ra một bước, lạnh như băng nói rằng, nhìn ngươi công pháp tu luyện, tựa hồ là Thái Sơ đạo trường Thanh Mộc tập. Cao Hiểu Tùng ngạo nghễ, chính là. Hứa Dương mỉm cười, như vậy, mời ngươi tới chỉ điểm một chút, ta đầy một chiêu làm sao. Hứa Dương tay trái phun trào màu vàng thổ cực huyền lực, tay phải là màu xanh lam thủy cực huyền lực, hai người hòa vào nhau kết hợp lại, đề cao ra một luồng xanh biếc màu xanh biếc, thủy, thổ sinh mộc. Hứa Dương hai tay rung lên, từ hắn song trưởng bên trong bỗng nhiên hóa sinh ra một cái màu xanh cự mộc, ầm ầm ầm như cối xay khổng lồ chi chuôi, hướng về Cao Hiểu Tùng va chạm mà đi. Cái gì? Cao Hiểu Tùng sắc mặt kinh sợ, hắn lui về phía sau một bước, trong bàn tay đồng dạng hóa sinh cự mộc, chặn lại rồi đòn đánh này. Ngươi là ai? Từ chỗ nào học lén ta Thái Sơ đạo trường Cao gia Thanh Mộc tập? Cao Hiểu Tùng quát lên. Hứa Dương hờ hững cười nói, Thanh Mộc tập loại này tam lưu công pháp, ta còn xem thường với tu luyện. Chỉ có điều vạn pháp đồng nguyên, ta trước đây từng thấy, hiện tại tiện tay diễn biến thôi. Ngươi cũng là xuất thân Thương Lan Phủ, ngươi gặp Thanh Mộc tập người tu luyện. Chấm ngoặc kép. Cao Hiểu Tùng con mắt bỗng nhiên sáng ngời. Ngươi là Hứa Dương, là ngươi giết Cao Hiểu Bách. Không sai, Hứa Dương thống khoái mà thừa nhận. Ngươi bây giờ muốn thay Cao Hiểu Bách báo thù, vậy thì cứ đến đi. Cao Hiểu Tùng cười ha ha. Cao Hiểu Bách là vật gì? Cũng xứng để ta thay hắn báo thù. hắn bất quá là một tỳ nữ sinh tiện chủng thôi. Xa xa không cách nào cùng ta Cao Hiểu Tùng đánh đồng với nhau. Dừng một chút, Cao Hiểu Tùng nói rằng, có điều, ngươi xác thực đưa tới hứng thú của ta. Tiểu sát thần Hứa Dương, ta thừa nhận ngươi có thực lực này. Ở Thủy Nguyệt Động Thiên thăm dò, có điều ngươi cũng nên cẩn thận. Nói không chắc cái nào thời điểm, ta sẽ xuất hiện ở bên cạnh ngươi. Lấy thủ đoạn lôi đình, đưa ngươi đánh giết. Hứa Dương mỉm cười, loại này uy hiếp hắn nghe được hơn nhiều. Hứa Dương ước định một hồi song phương thực lực. Thái Sơ đạo trường một phương có 8 tên huyền tông. Hơn nữa một thực lực mạnh mẽ Cao Hiểu Tùng. Không thể coi thường. Một khi khai chiến, Hứa Dương chỉ có triển khai hoàn chỉnh bát cực dung hợp, mới có thể đem đối phương diệt sạch. Nhưng ở đây là nguy cơ khó lường Thủy Nguyệt Động Thiên. Khi tìm thấy bảo vật trước, bất kỳ tranh đấu đều là ngu xuẩn. Chỉ có thể hao tổn tự thân sức mạnh, tiện nghi những người khác. Hứa Dương ăn vào bạo huyết ma đan, cố nhiên có thể tiêu diệt đối thủ, nhưng đánh đổi là thân thể chịu đựng áp lực cực lớn. Trong thời gian ngắn không cách nào nữa lần sử dụng xong chỉnh hãy bát cực dung hợp. Cũng là đánh mất một tấm cường đại lá bài tẩy. Hứa Dương suy nghĩ, nếu như đang tầm bảo trên đường, gặp phải một ít nguy hiểm khu vực, Cao Hiểu Tùng đẳng nhân chỉ cần đi nhầm vào, hắn liền bỏ đá xuống giếng. Đem những này Thái Sơ đạo trường huyền tông toàn bộ chôn giết. Đương nhiên, Cao Hiểu Bách trong lòng cũng chuyển tâm tư này. Hứa Dương đột nhiên ra tay, hóa thân tàn ảnh, vòng tới Tuần Nhược Văn phía sau. Một quyền đập ra, Tuần Nhược Văn vạn vạn không ngờ tới Hứa Dương sẽ ở lúc này hướng về hắn động thủ. Nổi giận gầm lên một tiếng, muốn miễn cưỡng ăn cú đấm này. Sau đó phản kích, Hứa Dương hừ lạnh một tiếng. Hóa quyền vì làm móng, hiện xoắn ốc hình dáng, hướng lên trên mãnh liệt phất một cái, nhất thời một luồng mạnh mẽ tăng lên trên khí lưu bạo phát. Một luồng phong cực huyền lực đan dệt trường tác, đem Tuần Nhược Văn trói buộc, sau đó cao cao quang, Cao Hiểu Tùng mắt sáng lên, quát lên, Hứa Dương ngươi dám, hắn trực tiếp động thủ, phải đem Tuần Nhược Văn cứu lại, cheng một tiếng, cổ định kiếm ra khỏi vỏ. Mỹ lệ biển hoa, lấp lóe kiếm phong ánh sáng lạnh lẽo, ở Tuần Nhược Văn quanh thân trải ra, tiếp theo biển hoa héo tàn, một đóa tinh mỹ kiếm hoa đột nhiên từ trong lồi ra tỏa ra. Thất sát tuyệt kiếm, tà hoa khai hậu, bách hoa sát, xì xì xì xì, lưỡi dao sắc phá thể không ngừng bên tai. Tuần Nhược Văn một tiếng gào lên đau đớn, cả người đồng loạt phun ra máu tươi. Cao Hiểu Tùng lấy phong cực huyền lực hóa thành giải làm dấu khi đọc sách. Đem Tuần Nhược Văn kéo trở về. Hảo hảo mai táng đi. Hứa Dương từ tốn nói. Cổ định kiếm trở vào bao. Tuần Nhược Văn trên yết hầu bị cắt một miệng lớn. Ngoài ra, trong lòng, ngực bụng, tứ chi động mạch cũng có kiếm thương. Máu như dũng tuyền, hắn đã hết thuốc chữa. Hứa Dương, quả nhiên là dưới cái thanh danh vang dội vô hư sĩ. Người ra tay chi tàn nhẫn quả quyết, thực sự ra ngoài dự liệu của ta, không hổ là tiểu sát thần. Khâm phục, khâm phục, Cao Hiểu Tùng từ trong hàm răng lóe ra câu nói này. Tình thế bây giờ rất rõ ràng, Hứa Dương cùng Cao Hiểu Tùng song phương đối lập, Tuần Nhược Văn vốn không thuộc về bất kỳ bên nào, nhưng hắn đã biểu lộ muốn hướng về Cao Hiểu Tùng áp sát. Hứa Dương sớm ra tay, xem như là tiêu diệt mầm họa, không cho Cao Hiểu Tùng lớn mạnh thực lực. Hơn nữa Hứa Dương sử dụng bực này thủ đoạn lôi đình, ở Cao Hiểu Tùng dưới mí mắt giết chết một tên huyền tông, cũng là cho Thái Sơ đạo trường cái khác huyền tông một kinh sợ, khiến cho không dám manh động. Cũng vậy, so với người khu hổ thôn lang tìm người chết thế thăm dò phe ta thực lực, ta đầy một tay không coi vào đâu. Hứa Dương lẳng lặng nói rằng, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.